Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. 211, bá đạo thôn Cô Thành Hào lộ 15, góc đường chỗ, một đám cà lơ phất phơ xã hội tiểu thanh niên tụ tập ở nơi đó, nhìn chính là cái nhược chít chít. Tiểu nương gia, các ngươi thế nhưng còn nói nàng sẽ chơi đao. Chẳng lẽ là ở gạt ta? Dẫn đầu kính mắt nam tử phi một ngụm quát lên, mặt sau đi theo mấy cái loa quần thanh niên tức. Khắc cúi đầu, xúc cổ, không một cái dám ở lúc này hé răng, một cái tiểu nương gia có thể đỉnh gì dùng. Lão tử còn không tin, kính mắt nam tử không tin tà mà nói. Bước chân vừa nhấc liền chuẩn bị mang lên tiểu đệ đi chạm vào cha, kết quả còn chưa đi thượng. Một bước. Hắn mới nhậm chức cậu em vợ tới rồi đằng trước đem hắn giữ chặt. Ý bảo hắn nhìn bên ngoài vừa rồi bị bọn họ ngắm hồi lâu quầy hàng thượng sinh ý rực rỡ. Lui tới khách nhân nối liền không dứt, dùng ngón chân tưởng đều biết thực kiếm tiền. Không đi lên tể một bút bảo hộ phí đều đối lập khởi hắn đầu đường một bá long ca xưng hô, long ca. Đừng vội, người nhìn thấy không? Kia chính hướng nhân ra sạp thượng đi hai cái là huyện chính phủ bên kia người lạc. Chúng ta nhưng không thể trêu vào túm chặt hắn cái kia mau đầu tiểu tử vội vàng khuyên nhủ, dù sao. Cũng là nhà mình cậu em vợ, nhiều ít đến cấp điểm mặt mũi. Long ca thăm dò cẩn thận nhìn lên, bên kia quả thực có hai cái thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn nam nhân chiều bánh rán quán đi. Qua trong đó một cái hắn nhận thức. Đúng là huyện chính phủ bên kia cán bộ, mà một cái khác diện mạo đặc biệt chỉnh tề nhưng thật ra cái. Sinh gương mặt, nhưng người ta trên người kiểu áo tôn trung sơn là bốn cái túi tiền. Bộ dáng nhìn không ôn không hòa, nhưng chính là làm người không dám dễ dàng đi lên trêu chọc long ca cũng không phải không đầu óc. Người, tâm lý cảm thấy cậu em vợ cản đối. Bọn họ vẫn là chờ sau đó kia hai người đi rồi lại đến thỏa đáng, nhưng mà mới vừa như vậy tưởng tượng. Phía sau chờ thu tiền bâu ơ các huynh đệ liền sốt ruột mà nói. Long ca, ta sẽ không liền như vậy đến không một chuyến, tay không trở về đi. Đúng vậy Long ca, tiểu đệ trong nhà còn chờ mễ hạ nồi lạc, không có tiền sao ăn Tết sao, Long ca ta không thể túng a. Còn không phải là cái tiểu nương gia. Ta sợ gì a, này đàn lưu manh tiểu đệ không một cái chính hành. Vừa rồi Long ca hung lên thời điểm, bọn họ một đám nhún vai đáp não giống như viên hèn nhát. Hiện tại Long ca cố ý lui bước, bọn họ lại nhỏ giọng tất tất xúi dục đối phương vì đại gia hỏa hướng đầu xông vào trận địa, Long ca. Bị bọn họ khen tặng lâng lâng, tự tin nháy mắt 10 phần. Tự giác không thể lâm trận lùi bước lau chính mình làm lão đại mặt mũi, hành. Các huynh đệ nể tình, kia Long ca ta cũng không thể cho các ngươi thất vọng, không phải. Đi, chúng ta qua đi nhìn một cái tiểu nương gia rốt cuộc có gì bản lĩnh, dứt lời. Long ca đẩy hạ chính mình mang kính mát, lãnh các tiểu đệ từ góc đường chỗ ra tới. Hùng hổ mà chiều tiền bảo phương quầy hàng nơi đó đi đến, mau đầu tiểu tử không ngăn được hắn tỷ phu. Khí thẳng dậm chân, cuối cùng thăm dò nhìn mắt đối diện đã ngừng ở bánh rán quán trước nam nhân kia. Hắn không thể không chạy nhanh hiện thân đuổi theo tiền bảo phương bên này chính bán bánh rán. Sạp phía trước đột nhiên xuất hiện hai vị một thân kiểu áo tôn trung sơn huyện cán bộ. Trong đó một vị vẫn là cái quen mặt nàng đối người này ấn tượng khắc sâu. Còn không phải là lần trước ở phái gia tất cả quá gặp mặt một lần thánh phụ sao tuy rằng không. Tán đồng hắn nào đó hành vi, nhưng không ngại ngại nàng cảm thấy đối phương là người tốt hai vị muốn ăn cái gì liêu. Chúng ta nơi này có thịt khô, dưa muối, củ cải, cải trắng, miến, nhân thịt. Tiền mẹ nhìn lên khách hàng tới cửa, lập tức ân cần mà giới thiệu một lần, đồng thời thủ hạ còn động tác không ngừng đem trước một vị khách nhân dưa muối bánh rán làm tốt đưa. Lên, vệ đồng chí, này bánh rán nhìn làm không tồi, nếm thử, mang mắt kính trung niên cán bộ hướng bên cạnh một người khác đề nghị nói, bị hắn gọi vệ đồng chí. Thanh niên nam nhân gật gật đầu, ánh mắt đảo qua quầy hàng thượng sạch sẽ liệu lý. lơ đãng Trung Hòa Tiền bảo Phương xem qua đi con ngươi đối thượng, nam nhân ngẩn ra một chút. Theo sau phản ứng lại đây cười hạ gật đầu thăm hỏi, Tiền bảo Phương rũ xuống đôi mắt. Như suy tư gì mà tiếp tục đem án trên đài cải trắng của cải thiết ti quá thùy. Dư Quang nhịn không được chú ý người nọ nhất cử nhất động, ở Tiền mẹ tha thiết giới thiệu dưới. Hai vị cán bộ đều tuyển thịt khô miến thêm cải trắng. Xem như khách hàng chung mua tương đối phong phú một loại, xác định bọn họ muốn đồ vật. Tiền mẹ lập tức tay chân lanh lẹ mà múc hồ rán quán lên, cùng lúc đó. Vị kia vệ đồng chí đem đài thọ tiền đưa cho một bên mới vừa không xuống tay tới Tiền bảo. Phương, trung niên cán bộ liên thanh ngượng ngùng mà nhún nhường. Tưởng chính mình mua đơn, nhưng bị vị này vệ đồng chí dăm ba câu đánh mất ý niệm. Ngay sau đó tâm tình tốt lắm tiếp nhận rồi hắn mời khách Tiền bảo Phương nhìn bọn họ chi gian đồng. Sự ái, lau lau tay đem tiền tiếp nhận tới. Đầu ngón tay một không cẩn thận chạm vào đối phương làn da, một cái lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo, một cái ấm áp cực nóng, hai người đồng thời dừng một chút. Còn chưa có phản ứng gì, một bên đột nhiên truyền đến đất bằng một tiếng uống tiểu nương ra. Ta huynh để ăn nhà ngươi bán bánh rán bụng đau, ngươi nói nên như thế nào tính đi. Long ca đem thuộc hạ một cái khỉ ốm tiểu đệ đẩy đến quầy hàng trước. Một bộ người tới không có ý tốt ngữ khí cùng bộ dáng quát kia khỉ ốm tiểu đệ mới đầu còn có điểm. Ngốc, nghe xong bọn họ lão đại nói sau lập tức biết cơ mà ai ra kêu to lên. Tay ôm bụng như là thập phần thống khổ bộ dáng, mặt khác đang muốn lại đây mua phân bánh rán ăn. Người vừa thấy tình huống này, không cấm bắt đầu hồ nghi. Suy đoán bánh rán liêu có phải hay không không sạch sẽ gì, nhưng là người sáng suốt nhìn lên liền. Hiểu rõ, Long ca đại danh không ít người đều biết, lúc này rõ ràng là tới tìm cha. Mục đích tám phần là thu bảo hộ phí đòi tiền bái tiền bảo Phương từ bọn họ xuất hiện liền nhìn thấu. Điểm này, lúc này bị người kêu chàng cũng không khiếp, chờ kia cái gọi là Long ca nói rơi xuống. Trên tay nàng mới vừa băm thượng nhân giao phay đột nhiên đi xuống một băm. Chính chính khảm ở nhân thịt cùng thất thượng. Địa phương một tiếng sợ tới mức Tiền mẹ một run run, mẹ. Đừng sợ, tiếp tục cấp khách nhân quán bánh rán, nàng trấn an một chút cha mẹ. Làm đứng lên Tiền ba cũng ngồi trở lại đi tiếp tục xem quán. Chính mình tắc trực tiếp đối thượng Long ca bọn họ đoàn người, hai vị cán bộ bởi vì chuyện này. Vốn dĩ khá tốt tâm tình cũng chưa, lúc này song song nhăn chặt mày, quan khán tình thế phát triển tạm thời không ra tay, Tiền bảo Phương cũng không trông cậy vào người. Khác hỗ trợ, đơn giản có bọn họ ở, nàng không sợ Long ca những người đó dám đối với nàng thế nào, ngươi nói hắn ăn nhà ta bánh rán mới. Bụng đau, Tiền bảo Phương chỉ vào kia khi ốm tiểu tử hỏi, khí thế thập phần thản nhiên lại đúng lý hợp tình. Nhìn qua một chút không có chính mình đồ vật không tốt chột dạ cá mơ siêu kể từ đó. Kia khỉ ốm nhưng thật ra trước khiếp một phân, bởi vì hắn biết phía chính mình là giả. Căn bản không có ăn qua bánh rán, bụng đau cũng không có khả năng là bởi vì cái kia. Nhưng là lão đại nếu như vậy nói, hắn đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng, vì thế chột dạ khí đoản dưới. Khỉ ốm kêu to lợi hại hơn. Che lại bụng như là ruột chặt đứt giống nhau, Long ca lại là rất có như vậy hồi sự đích xác nhận. Chuyện này, kéo lên khỉ ốm đương chứng cứ bla bla một hồi, ý đồ đem làm chuyện xấu đồ vật kia nồi nấu cái ở bánh rán quán thượng. Song sau làm cái vê ngón tay động tác, ý bảo nếu không giải quyết riêng, chuyện này không để yên, Tiền bảo Phương liếc qua liếc mắt một cái, tuy rằng xem minh bạch đối phương ý tứ. Nhưng nàng chính mình chưa cho đáp lời, ngược lại chiều kia khỉ ốm ngoắc ngón tay, nàng hiện tại thân thể này cha mẹ gen không tính lại. Nhưng ba mẹ ưu điểm trường, lại chính trực đa dạng niên hoa, trải qua mấy tháng ăn ngon uống tốt tinh chọn tế dưỡng. Tướng mạo có thể thấy được một chút đối với khỉ ốm tới nói. Tiểu cô nương cùng đóa hoa nhi dường như... Này một câu ngón tay cơ hồ đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu ra tới. Người khác tức khắc vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà thấu qua đi, những người khác nhìn thấy một màn này lập tức mặt mang khác thường, ánh mắt khinh thường đáng tiếc từ từ không phải trường hợp cá biệt, Long Ca ôm cánh tay. Dương Dương cằm, thỏa thuê đắc ý mà chờ tiểu đệ thu tới bảo hộ phí thượng cống. Cảm thấy cái gì sẽ chơi dao phay cọp mẹ, bất quá là hổ giấy một con mà thôi. Tùy tiện lừa gạt còn không phải tùy ý đắn đo, vệ đồng chí ở một bên càng thêm nhăn chặt mày. Đang muốn ra tay bắt lấy khỉ ốm tiến lên, lại nhìn thấy ngay sau đó ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy Tiền Bảo Phương đột nhiên túm chặt thấu. Đi lên khỉ ốm vạt áo tử, thiếu chút nữa đem người lạc trợn trắng mắt, đồng thời một cái tay khác nhắc tới dao phay. Một chút thọc ở đối phương trên bụng, khỉ ốm kêu thảm thiết một tiếng, Tiểu Phương. Tiền ba tiền mẹ đồng thời kinh hô xuất khẩu, trong đám người bởi vậy yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó ong mà nổ tung, Long Ca những cái đó tiểu đệ bị dọa kêu to ra tiếng. Kêu giết người, lại không có một người dám lên trước bởi vì Tiền Bảo Phương cái này, hung thủ trong tay còn có. Đao. Chung quanh quần chúng nhóm không phải bị dọa ngốc, chính là sợ hãi mà liên tục lui về phía sau. Chỉ có khoảng cách gần nhất vệ đồng chí chợt vươn bàn tay to. Nắm lấy nàng cổ tay ý muốn ngăn cản, vì một kẻ lưu manh tên côn đồ bồi thượng tiểu cô nương tốt đẹp. Cả đời, thật sự thực không đáng, Tiền Bảo Phương đương nhiên biết không đáng giá. Cho nên nàng căn bản không thọc đi vào. Đường vệ đồng chí thử thăm dò đem tay nàng lấy ra khi vô dụng bao lớn lực liền tá rớt kia thanh đao, sau đó phát hiện chân tướng, dao phay không thật thọc. Chỉ là chuôi đao vị trí hung hăng đỉnh ở khỉ ốm dạ dày bộ. Không bị thương là thật sự, nhưng cũng đau kêu hắn thảm thống liên tục, che lại dạ dày bộ thiếu chút nữa ngay tại chỗ lăn lộn, ngươi vừa rồi che sai rồi. Ăn sai rồi đồ vật hẳn là che nơi này Nga Tiền Bảo Phương thuận thế buông ra dao phay. Đối khỉ ốm sâu kín nói, vệ tư niên nắm chặt trong tay tế cổ tay không buông ra. Một tay kia tiếp nhận dao phay trước sách theo, liếc nhìn nàng một cái lại cúi đầu lạnh lạnh mà liếc hướng khỉ ốm thời điểm. Đối phương đã khom lưng nôn khan một trận, trên mặt đất chỉ phun ra một chút toan thủy. Chứ cái này ra cái gì đều không có Tiền Bảo Phương chiều bên kia ngốc lăng trụ còn không có lấy lại. Tinh thần Long Ca đoàn người hơi hơi mỉm cười nói. Nhạ, ta vừa rồi cầm đao bính đỉnh hạ hắn dạ dày. Phát hiện hắn cái gì cũng chưa nhổ ra. Đừng nói bánh rán, phòng trừng người đều còn không có ăn qua cơm sáng. Phía trước bôi nhỏ, chúng ta nhưng không nhận nột nghe được lời này. Mọi người hư thanh một mảnh. Sôi nổi vì thế lau mồ hôi lạnh Tiền ba tiền mẹ may mắn mà thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khuê nữ trong lòng hiểu rõ. Thủ hạ cũng có phổ. Dứt khoát liền nghe nàng tránh ở một bên thành thật làm việc. Thuận đường nhìn để mơ siêu mà hiện tại tình huống này là có ý tứ gì? Đừng nói ngay từ đầu liền nhìn đến rõ ràng minh bạch người thông minh. Chính là vây xem bình thường quần chúng cũng không sai biệt lắm hiểu được hợp lại một đám người trẻ. Tuổi chính là lại đây vu khống tìm cha A, nhân ra hảo hảo bày quán bán bánh rán. Thơm ngào ngạt nóng hầm hập hương vị lại ăn ngon. Kết quả phi nói người ăn hư bụng, vóc hắc tâm can du thủ du thực, Long Ca mặt thực hắc. Lúc này vừa rồi cái kia tiểu mưu kế đã thi triển không nổi nữa. Làm hắn có điểm xuống đài không được. Chỉ là các tiểu đệ đều ở sau người, vì duy trì được bản thân thân là lão đại thể diện. Hắn bổn còn tưởng ngạnh cổ lại chống khí thế nói điểm cái gì giảng hòa từ. Nhưng là bị hắn cậu em vợ kịp thời kéo lấy xiêm y túm túm mơ siêu cái kia. Là chúng ta lầm, xin lỗi, mau đầu tiểu tử xem xét mắt vệ đồng chí. Chạy nhanh đầy mặt hổ thẹn mà xin lỗi, này cũng coi như là cấp Long Ca một cái dưới bậc thang. Có cậu em vợ ra ngựa hòa giải, hắn liền không cần thẳng hàng thân phận quá mức quét mặt mũi, liền ở Long Ca chuẩn bị theo nhà mình. Cậu em vợ lực đạo bị túm lúc đi, nhận ra mau đầu tiểu tử là ai vệ đồng chí mày nhăn lại. Ra tiếng đem người ngăn lại tới, chậm đã, người không phải phía trước. Cái kia tiểu gia hỏa sao, như thế nào lại theo chân bọn họ xen lẫn trong một khối? Vệ đồng chí hỏi lời nói. Thần sắc dần dần trở nên nghiêm khắc. Tiền Bảo Phương một chân đá văng ra huể hoải ở bên cạnh giả chết. Khi ốm, thuận tiện tránh thoát mỗ nam nhân trên tay giam cầm. Rồi sau đó một mặt xoa chính mình cổ tay. Một mặt cũng nhận ra mao đầu tiểu tử thân phận. Nàng liền nói vừa rồi đảo qua liếc mắt một cái như. Thế nào cảm thấy này tiểu thí hay có điểm quen thuộc. Nguyên lai đúng là ngày đó ở đồn công an bị. Trước mắt này thánh phụ tự xuất tiền túi chiếu cố tiểu mao tặc a, vệ đồng chí không hổ là bị nàng giao cho thánh phụ danh hiệu, lúc này nhận ra người cũng không đem chuyện đó nói to làm ồn ào khai. Mà là cố kỵ tiểu mao đầu thanh danh vấn đề hàm hồ cho qua chuyện. Nhưng nhân vì cái gì đi theo đầu đường lưu manh chuyện này. Hắn xem ra không tính toán dễ dàng buông tha, Long ca bởi vì vệ đồng chí nói phảng phất cảm thấy. Chính mình cùng các tiểu đệ bị ghét bỏ, nhiều mắt lập tức chừng còn không có giải nổi lửa tới. Tiểu mao đầu lại vội vàng túm chặt nhà mình xúc động dễ giận tỷ phu, Long ca. Vệ tiên sinh là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng. Tiểu mao đầu há mồm liền hô. Thành công đem Long ca hướng đầu lửa giận tưới diệt, lúc này đổi thành Long ca hồ nghi. Nhìn một cái vệ đồng chí, lại nhìn cậu em vợ, hỏi người sau xác nhận có phải hay không thật sự, tiểu mao đầu gật đầu xác định. Sau đó ở vệ đồng chí xem kỹ dưới ánh mắt ngượng ngùng mà giới thiệu. Vệ tiên sinh, này, đây là ta tỷ phu, theo sát hắn lại giải thích nói. Lúc ấy ngươi giúp ta ra vội. Chúng ta liền cho ta tỷ đặt mua của hồi môn, tỷ gả cho Long ca, sau đó bọn họ toàn gia đã bị Long ca che chở. Hắn cũng đi theo Long ca hỗn đầu đường, ít nhất ăn no mặc ấm có bảo đảm mơ siêu chuyện này đối hắn một nhà tới nói là thực tốt. Nhưng đối với bị tìm tới môn làm tiền bảo hộ phí quán chủ Tiền Bảo Phương mà nói. Cảm giác thập phần sốt ruột liên quan. Nàng đối thánh phụ vệ đồng chí cũng không có sắc mặt tốt. Tiền Bảo Phương hừ lạnh một tiếng. Làm tiền mẹ đem đã sớm làm tốt ôn bánh rán cho nhân gia. Sau đó thối tiền lẻ xong việc tiền mẹ làm theo. Biết được hai vị cán bộ đồng chí cùng nhân gia tới cửa tìm cha tên côn đồ có liên quan. Còn giúp quá đối phương. Trên mặt nàng tha thiết tươi cười cũng hạ xuống, nếu không phải cố kỵ không hảo đắc tội với người. Nàng khả năng cũng cùng khuê nữ giống nhau không cái hòa nhã nhi, vệ đồng chí tiếp nhận bánh rán giò. Cháo quẩy phân cho đồng sự, mặt khác nhìn thoáng qua Tiền Bảo Phương, nhân ra tiểu cô nương chính đốt mà băm nhân. Cúi đầu mắt phong đều không mang theo lậu nửa điểm mơ siêu, các ngươi làm như vậy không đúng. Tới, đến một bên đi, đừng tễ ở chỗ này. Ta đến cho các ngươi thượng một đường tư tưởng giáo dục khóa trung niên cán bộ ăn bánh rán giò. Cháo quẩy, còn không quên đối Long ca kia hòa tiểu thanh niên vẫy tay. Tính toán trước miệng giáo huấn bọn họ một đốn lại đưa đồn công an đi, Long ca bọn họ bổn còn không. Vui, chuẩn bị khai lưu, nhưng là trung niên cán bộ từ trong túi lấy ra công tác chứng minh. Lập tức đem một đám lưu manh kinh sợ trụ. Sau đó thuận lợi đem người nắm đến một bên phê bình giáo dục. Đem một đám phía trước còn kiêu căng ngạo mạn tiểu thanh niên thiếu chút nữa huấn thành cẩu, vệ đồng. Chí xa xa nhìn lại không qua đi. Đứng ở Tiền Bảo Phương quầy hàng bên căn bản không dịch chân. Hết chương.